thì cũng vẫn hơn là không có chứ. Tay thầy bói mù ngồi ở bên cạnh bỗng dưng lên tiếng. Hai vị, xin hãy nghe lời này. Lẽ nào hai vị đang định đi dân nam đổ đấu? Lão phu khuyên hai vị hãy từ bỏ cái ý định đó đi. Nhớ lại năm đó, lão phu cùng với một nhóm lực sĩ xã lĩnh vì mưu đồ cuộc sống giàu sang phú quý nên đi dân nam đổ đấu ngôi mộ Hiến Dương. Không ngờ được rằng nơi đó hiểm nguy rình rập mọi chỗ mọi nơi. Không dưng chết toi sáu mạng người. Chỉ có lão phu nhờ vào thân thủ cao cường nên mới may mắn thoát chết. Đôi mắt này cũng vì thế mà ở lại vùng dân nam rồi. Những câu nói bình thường của lão mù lọt vào tai tôi không khác nào sét đánh giữa trời tháng 6. Tôi phì đống thức ăn đang nhai trong miệng vào mặt của lão. Ông vừa nói cái gì? Ông đã từng đến dân nam tìm ngôi mộ của Hiến Dương sao? Ông mà cứ mồm năm miệng 10, nói dối á. Chúng tôi sẽ bỏ ông lại đây, không đưa ông đi Bắc Kinh đâu nha. Lão mù lấy tay vuốt mặt nói. Lão phu là người như thế nào? Há dám đặt điều lừa lọc chứ? Lão phu từng đến núi Lý Gia Dân Nam đổ đấu mộ Điền Dương. Chỉ có điều đến hơi muộn. Mình khí trong mộ đã bị người khác đến lấy trước đi rồi. Bên trong mộ thì ngoài một khúc xương đùi ra còn sót lại nửa tấm dưới của bản đồ điền cổ bằng da người. Những nét chữ bên trên đã bị phai mờ lắm. Lão phu xưa nay đã trộm là không hề về tay không. Đã là đồng tiền bất nghĩa, cớ gì mà không lấy. Lúc đó tiện tay bắt về, lão phu cầm luôn tấm bản đồ đi. Sau đó ở Tô Châu, lão đã mời một người thợ chuyên tu sửa tranh cổ rất có tay nghề. Dùng giấm lạnh lao đi lao lại 16 lần, cuối cùng cũng sửa lại tấm bản đồ da người đẹp nguyên như mới. Ai ngờ rằng không xem đã đành, xem rồi mới thấy hóa ra đó là một tấm bản đồ vẽ vị trí ngôi mộ Hiến Dương. Sơ Lệ Dương nói với lão mù, Hiến Dương dẫn theo một nhóm người tách ra khỏi nước điền, cao chạy xa bay vào chốn thâm sơn cùng cốc, sống một cuộc sống cách ly với thế giới bên ngoài. Vậy thì trong ngôi mộ của Điền Dương, sao lại có thể có một tấm bản đồ dẫn đến ngôi mộ của Hiến Dương? Ông đừng có bày trò để lừa chúng tôi. Lão mù nói, lời của lão phu có nhân chứng vật chứng đàng hoàng. Hai nước này vốn là người một nhà, nghe nói Hiến Dương đã tìm được đất phong thủy, sau khi chết, xác của ông ta được mai táng ở đó. Dùng đất đó có một vị trí địa lý vô cùng đặc biệt, không bao giờ ông ta bị người đời đổ đấu. Thử nghĩ mà xem, Đường Tông, Hán Vũ là những con người như thế nào? Lúc sinh thời thì lừng lẫy tứ phương, đến khi chết cũng khó tránh khỏi bị người ta đổ đấu. Thi hài cũng bị chúng nó chà đạp lên cả. Từ thời xa xưa, các vị vua chúa đã rất coi trọng việc xây cất mộ mã sau khi chết. Điều các vị vua này lo lắng nhất là việc mộ mình bị đổ đấu. Hiến Dương sau khi chết, thuộc hạ của ông ta cũng phân tán đi khắp nơi. Có kẻ gì muốn quay trở lại quê cũ nên đã vẽ lại tấm bản đồ dẫn đường đến mộ Hiến Dương. Hiến dâng cho vua Điền, tự xưng là có thể tìm được một huyệt mộ đẹp như vậy cho Điền Dương. Những sự việc này được ghi chép đằng sau tấm bản đồ. Nhưng sau đó thiết nghĩ, Điền Dương đã không tìm được mộ báo đẹp đẽ như thế. Bởi nếu không, lão phu sao có thể đổ đấu ra tấm bản đồ da người này được chứ? Lão mù lôi từ trong ngực áo ra một gói đồ, mở ra, quả nhiên bên trong là một tấm bản đồ cổ bằng da. Mặc dù đã qua tu sửa, nhưng vẫn rất mờ nhạt. Núi non sông hồ trong tấm bản đồ này gọi là tạm nhận ra được. Lão mù nói, tuyệt chẳng phải lão phu hù dọa hai người đâu. Bản đồ này đã bao nhiêu năm theo lão phu rồi. Ngày thường tịnh chẳng hé lộ. Hôm nay thấy hai người không tin nên mới đem ra cho hai người xem xét. Song lão phu có một lời khuyên nhủ như vậy. Hai người nhìn vào vị trí trùng cốc trên bản đồ này, có một chỗ để trống. Hai người nhìn cho kỹ, đó là nơi có nhiều sự cổ quái, tựa như là hang hùm với miệng sói vậy. Cho dù hai vị có ba đầu sáu tai, là Kim Cang La Hán tái thế, một khi vào trong trùng cốc thì sẽ không còn đường để quay ra đâu. Nói rồi, lão thầy bói gỡ cặp kính đeo mắt xuống. Tôi và Sơ Lê Dương đảo mắt nhìn lên gương mặt của lão. Hai chúng tôi giật thót mình. Đôi mắt của lão mù hõm lại thành hai hố sâu. Từ trong ra ngoài toàn là những vết sẹo thâm đỏ, trông như những mạch cây khô quắc đang mọc ra từ trong hốc mắt. Thì ra đôi mắt của lão bị mù là do người ta khoét nhãn cầu đi, ngay đến mí mắt cũng bị cắt đi một phần.